Thánh Vương, chương 1330, Chiến tranh Chi Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1330, Chiến tranh Chỉ Hoàn. Chỉ cần có đủ thần thạch LT, thì đĩa văn minh có thể thi triển ra đủ các loại hệ thống. Y ngắn, hành vật chấp, động thời cải tạo thân thể của người khác. Dây L, ao thần có nhận được đĩa văn minh thì cũng không. E yếu úy, L uy mô lớn như vậy nhưng Dương Kỳ lại bất động. Hắn, không ngừng liên tục chế. V, ị tạo thần thạch cấp hoàn M, NS nhằm tiến hành đại cải tạo. Bất luận là vị chi cao TH, làm được điều này kết quả là toàn bộ thành Vu Ương Đảng giống như một khi cầu được thổi to bành trướng lên. Hiện tại thực lực đã tăng vọt. Mỗi đệ tử đều chăm chỉ tu hành hơn nữa 3 năm trước đấy. Từ 3 năm trước đây còn được hắn thi triển ra loại cải tạo lớn nhất, bản chất tính mạng gen, thần cách đã xảy ra rất nhiều biến hóa về chất. Ngoài ra thì các huynh đệ của Dương Kỳ đều đã tấn thắng đạt đến cấp viện mận thần, hơn nữa không phải viện mận thần bình thường mà đều đã đạt đến đỉnh phong. Trong thân thế mỗi người đều có tê, ư, ba miệng thần cách đặc thù trở lên. Những thân cách này hội tụ cũng một chỗ có thể bạo phát ra lực lượng không lộ. Trên cơ bản, mỗi huynh đệ của hắn đều có thực lực chống lại đại viên mãn thần sơ kỳ. Mập Bích Lạc cũng trục ti. Tấn thắng đạt đến cấp đại viện mận thần, tinh thần lực đến cấp chỉ cao hậu kỳ, gần tiếp cận trạng thái đỉnh phong. Ngoài ra thì các đệ tử trong Thánh Vương Đảng đều tấn thắng đạt đến thượng vị thần, trọn vẹn hơn 1.000 người. Bởi vì căn bản là mọi người không thì yếu khuyết đan được, vật tư cho nên bất luận là người nậu tu luyện cũng đều không gặp vấn đa về phương diện thì yếu hụt tài nguyên. Bạch An kia cũng đã tu luyện đạt tới cảnh giới viên mãn thần. Thăng tiến vùn vụt, tuyệt đối là thăng tiến vùn vụt. Thục lục Thánh Vu Ương Đảng trước đấy vẫn chưa có một chút tiếng tăm gì nhưng chỉ trong một tháng thời gian này đã trở thành môn phải đứng đầu phong thần môn. Cải Di mà Lạ Bi Đảng, đều căn bận không thể so sánh được. Nhưng mọi chuyện đều được giữ bí mật. Tình anh của Thánh Vương Đảng đều đã nhận được không ít chỗ tốt nên mọi người đều im miệng không nói gì ra ngoài. Mỗi ngày đều chỉ tập trung tu hành rồi ra ngoài chỉ yến đấu, sau đó lại quay về tu hành. Thậm chí cũng không cần ra ngoài chỉ yến đấu. Ở sâu trong cơ thể mẹ đã chế tạo ra một hệ thống, có thể sáng lập ra một không gian sinh hóa cực lớn. Trong đó có thể diễn sinh ra rất nhiều đại quân sinh hóa thu hung ác, tận nhẫn, giấu kinh nghiệm chỉ yến đấu, so với yêu ma, thần thu, ma vương, địa ngục, Atula thì còn tàn nhẫn hơn. Chúng có đủ loại công kích tầng tầng lớp lớp, tu luyện giả chỉ cần ở trong đó tiến hành chém giết là được. Hệ thống chế tạo cơ thể mẹ này chính là do văn minh chi chủ năm đó tìm hiểu các loại thu trong vô số các nền văn minh hung ác, tàn nhẫn, mạnh mẽ nhất để sáng lập ra. Bên trong kho gen thậm chí còn có các loại ngục ma thần gen, thần giới viễn cố thần thu thần bí, các loại sinh vật trong viễn cố thần giới và rất nhiều cố thu trong thần chi hỗn độn. Những vật này đã trải qua năng lượng cải tạo cường đại đủ để sáng lập ra uy lực mạnh mẽ, thô bạo vô cùng, thậm chí có thể tạo thành đại quân sinh hóa thư, phá hủy toàn bộ mọi thứ, sau đó bao phủ lấy hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra hiện tại Dương Kỳ đã tìm hiểu được rất nhiều điều huyền bí, hoàn toàn có thể thúc giục hệ thống chế tạo cơ thể mẹ, hệ thống tính mạng gen, hệ thống chế tạo thần cách, hệ thống dò xét năng lượng. Những vật này sẽ chế tạo ra cả một hải dương sinh hóa thủ, dùng chỉ yếm thuật thu hiệu để chỉ yếm lĩnh đại địa. Hiện tại, hắn thậm chí có thể sáng lập ra sinh hóa thần thu mạnh mẽ cấp viện mận thần. Chờ thêm một ít thời gian nữa, chỉ cần hắn tấn thăng thành chi cao thần thì có thể chế tạo ra sinh hóa thư cấp đại viên mãn thần. Đấy là kết quả do năng lượng sung túc. Có thể nói, hiện tại Dương Kỳ thúc giục đĩa văn minh thuận lợi hơn chủ nhớ văn minh năm đó rất nhiều. Dù sao năm đó văn minh chi chủ cũng cấn thần thạch mới có thể chế tạo hiện tục không ngừng đại quận sinh hóa thu. Trong quá trình tu luyện Dương Kỳ cũng tìm hiểu thêm về đĩa văn minh, càng ngày càng tinh xảo, hoàn thiện, thập toàn thập mỹ. Sinh hóa thủ, chế tạo. Bên trong một thế giới cụ đại, Dương Kỳ khẽ động hai tay. Lập tức ý chỉ cấp vô hạn liền quét ra ngoài, thúc giục đĩa văn minh, lập tức các loại hệ thống liền vận chuyển. Xì xì xì, bên trong thế giới này, lối đình chấn động, mưa to rơi xuống, mây đen rậm rạp, nhóm dịch lãng khách hong thát công M.I. M.H. Vương Vít Văn Đan V.N. mộng nhập thần cơ các loại nguyên khi ngưng tụ thành huyết nhục bên trong lối đình. Mọt cố khi tức tính mạng gen vạn vẹo dần ngưng tụ. Năng lượng mạnh mẽ này bay ngang qua hư không, làm chấn động hư vô, sâu bên trong thiên không xuất hiện vô số đại đạo. Cuối cùng ngưng tụ thành một đầu sinh hóa thu. Sinh hóa thư này lớn lên thành hung thần AC sát, sau lưng có một đội cảnh AC ma, trên đỉnh đầu có sùng dài hình định ốc, dày đặc răng nhọn. Ý chí chỉ yến đấu mạnh mẽ tổ ạ ra bên ngoài, thần cách trong thần thể đạt tới cấp viện mận thần đỉnh phong, ý chí tinh thần cũng là cấp chỉ cao hậu kỳ. Hơ cận thành, Kém một ít nữa là có thể đột phá đạt đến cảnh giới đại viện mận thần. Rồng, đầu sinh hóa thu nấy do, chế tạo mà thành, nó hơi khẽ động một chút thì lần phiền dày đặc quanh thân liền được sinh ra, hào quang lập lòe, căn bản là đao thương bất nhập, bất luận công kích gì cũng không thể đâm thủng thân thể của nó. Chính lúc này, mặt bay vào trong sân rối triển khai chỉ yến đấu kịch liệt cũng đầu sinh hóa thu này đầu sinh hóa thu nấy điên cuồng hét yện y yện tục, rồi vọt tơi như thị ểm điện. Nó hơi khẽ động chút đã giống như rộng như xà, xé rách không gian. Trong nháy mắt nó đã biến hóa ra trăm ngàn loại thần thống vô đạo. Khi công ma đạo và khi công chính đạo, quấp lấy nhau, vô đạo vô địch, thì ẹn địa vô song. Nếu đầu sinh hóa thu nấy đi ra ngoài thì tuyệt đối sẽ là một cường dập ma đạo, nhưng trước mặt Mạt thì vẫn như cũ vẫn còn chưa đủ. Mạt không ngùng vung song trướng lên, thân thể hắn chợt biến thành một cái bóng, đột nhiên công kích ra 36 chỉ yêu, cùng đối cũng sinh hóa thư. Sau đó hắn tìm kiếm được một tia sơ hở rất nhỏ, một đạo kiểm khi phóng ra ngoài hung hăng đánh vào ý niệm của sinh hóa thu. Ý niệm xấu bệnh trong đầu sinh hóa thúc liền phần thành tâm khối. Kinh nghiệm chỉ yến đấu, nhung dường như Mạt y thành. Một đạo cấu vống, nghiêm đại viên mãn chủ tê phốc. Sinh hóa thu bị cầu vồng quét trúng, tơ cẩn thận đều bị thiệu đốt. Sau đó nó biến thành một cột sống nhiệt cuồn cuộn rồi bị thiệu đốt thành cho tận. Dương Kỳ, đầu sinh hóa thư này thật lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh chết đầu sinh hóa thu được chế tạo ra, Mạt liền nói, phòng ngự của nó quả thực biến thái, tu vị cũng cao thầm. Nếu ta không thể hiện ra sạt triệu mạnh nhất thì quả thực không phải là đối thủ của nó. Cải đà văn minh cũng quả đáng, giống như máy gian lận vậy, tùy tiện chế tạo ra sinh hóa thư mạnh mẽ như thế sao? Tùy tiện chế tạo ra sinh hóa thủ. Dương Kỳ khoát khoát tay. Đấy là đầu sinh hóa thư mạnh nhất mà ta tùng chế tạo ra đó. Chế tạo ra nó cấn tiêu hao rất nhiều thần thạch, ước chừng giá trị của nó. Khoảng 100 tỷ thần sao. Ngươi suy nghĩ một chút đi, tia, ư ta ra thì ai có thể chế tạo ra nó được chu? Cái gì, tiêu hao năng lượng thần thạch ra nị 100 tỷ thần sao? Mạt run rẩy lên một cái. Nói cách khác ta vừa chém giết 100 tỷ thần sao sao? Cũng có thể nói như vậy. Dương Kỳ gật gật đầu, bấy giờ thần thu mạnh nhất ta có thể chế tạo ra là cấp viện mận thần đỉnh phong, hơn nữa giá trị đế chế tạo cũng rất cao. Trên thực tế, chi phí đế chế tạo ra sinh hóa thư là vô cùng lớn. Vì câu nện nếu cải đĩa văn minh này có rơi vào tay vị trí cao thần nào khác mà hãn muốn chế tạo ra sinh hóa thư thì hãn cũng sớm phá sản thôi. Nhưng cũng may tài phu của ta là vô hạn. Tỷ ép tục chế tạo, ầm ầm, âm thanh khổng lồ một lần nữa lại vang lên. Lập tức có khoảng trùng mấy chục đầu sinh hóa thu, đã ngưng tụ thành công. Mỗi một con đều là viên mãn thần đình phong, trên người chúng có khí tức ngập trời, hai mắt huyết hống, xem nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ra có 10 phần sạt tỉnh, tận nhẫn vộ biện. Quả là tuyệt thế ma thần, sư. C chỉ yến đấu rất kinh người. Ước trùng một ngày ta có thể chế tạo ra hơn 10 đầu. Một tháng này tích góp tùng tỷ năng lượng một thì ta cũng có thể chế tạo ra hơn 30 đầu sinh hóa thư. Dương Kỳ nói, đợi qua vài năm nữa thì ta cũng có thể tạo thành đại quân sinh hóa thư rồi, hơn nữa những đầu sinh hóa thư lại vô cùng chỉnh tề, nếu thao túng nguyên khi để ngưng tụ thành đại trận thì so với binh sĩ được huấn luyện rất nhiều năm cũng còn lợi hại hơn nhiều, bởi vì suy nghĩ của bọn nó là nhất thể. Tại thần giới, lực lượng mạnh nhất không phải là của mọi người mà chính là quân đội. Ví dụ như cả ngàn chuẩn thần ngung kết thần lực cũng mọt CO, trong quá trình huấn luyện ngung kết thành đại trận thì vẫn có thể vây khốn giết chết một hạ vị thần nhu thường. Mà mấy trăm hạ vị thì cũng có thể giết chết một TMNG vị thần. Mấy trăm trung vị thần tức thì có thể GT chết thượng vị thần. Chỉ cần huấn luyện nghiêm chính thì tất cả mọi chuyện đều có khả năng. Quân đội của TH sinh thần triều động một chút thì đã xuất động hơn 1 tỷ binh sĩ. Cho dù là binh sĩ đẳng cấp hạ vị thần thấp nhất nhưng nếu ngưng tụ cũng một chỗ tạo thành đại trận thì vẫn có thể khiến cho viện mãn thần chịu không nối như thường. Nếu nhu số lượng quân đội đạt tới 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ thì sức mạnh sẽ kinh khủng đến mức nào? Thần giới lớn như vậy, số lượng quân đội lên đến 100 tỷ, thậm chí chê 100 tỷ vẫn có thể tìm ra được. Tại thời đại viễn cổ, quân đội mạnh nhất chinh y ập thiện su thai cổ. Bởi vì thủ đoạn tối cao của bọn họ chính là nhân bản gia thành nhiều người khác, ý chỉ ngưng tụ thành nhất thế, chính là một cái chính thế không hề có tạp niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà quân đội sợ hãi nhất chính là mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một khi vận công nếu tư duy không nhất trí sẽ khiến cho nguyên khi tán loạn, đại trận sẽ có sơ hở rất lớn. Vậy nên tất cả các binh sĩ đều phải nơ thành một chinh thể. Các thế lực đều có phương pháp huấn luyện binh sĩ đặc biệt của riêng mình, nhưng sao có thể so sánh với thiên sư? thai cô và sinh hóa thư chu. Biến hóa, Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn kỳ. Những đầu sinh hoa thu này lập tức bắt đầu biến hoa. Mà khi toàn thân tiêu tan, biến thành quầng sang màu trắng, trở thành một tồn tại vô cùng thần thanh. Leveix dù không hoa thành thì ện sư nhưng cũng đã được tinh lọc qua tùng con một không những mạnh mẽ hơn mà không còn một chút ma khi nào nữa. Sinh hóa thu đã biến thành thần thành thu. Tốt rồi, các ngươi hãy mang những đầu thần thành thu này đi ra ngoài, mỗi người mang theo 10 con. Ở sâu trong đầu các con thù này ta đã thành lập đại trận, 10 con thần thành thu sẽ liên thủ cũng một chỗ. Ngoài ra còn có thuộc hạ của bọn nó nữa, có mấy trăm thượng vị thần thần thành thu, mấy ngàn TMNG vị thần thần thành thủ, mấy vạn hạ vị thần thần thành thủ, như vậy chẳng khác gì một quân đội cả. Nếu gặp phải sự tình gì thì đại trận được bố trí sẽ lập tức phát động, cho dù là đại viện mận thần thi cũng bị giết chết thôi. Dương Kỳ đánh ra một cháo, trên tay mỗi người đều xuất hiện một quả thu trạc. Thủ trạc này chính là không gian tính thể ngưng tụ thành hình, sau khi trải qua sự rèn luyện của các hệ thông thì đã trở thành một cải đại doanh của quân đội. Đấy là ta căn cứ theo phương pháp còn sót lại của văn minh chi chủ, chế tạo ra chiến tranh hoàn này, dùng để chứa đụng binh lính. Nếu gặp phải sư tình gì thì vô số núi bình lập tức xuất hiện rối tạo thành đại trận, lúc ấy có thể tiến hành công kích địch nhận ngay lập tức. Văn minh được thai nghén. U không có chỉ yến tranh thì sẽ triển, đấy là đạo lý. 7. Cho nên, chủ nhân vê thế phân tách. Dương Kỳ chế tạo sinh. Thắng. Hiện tại hắn lại chế tạ. Đem vô số sinh hóa thủ chứa. Theo một đội quân ở bên mình vậy, việc này chẳng khác nào mang. Cách chương.